Khi mạch tử chín sơn quỷ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lao vào thang máy như một kẻ mất trí. Bấm nút số 10, khoảnh khắc thang máy từ từ đi lên. Trước mắt tôi hiện ra muôn vàn hình ảnh kỳ ảo. Tôi nhìn thấy Bùi Sâm 16 tuổi, lười biếng dựa vào cửa sổ lớp học. Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cười hỏi, bạn học lúa mì, tớ đang theo đuổi cậu đấy. Cậu không nhận ra sao? Thang máy lên đến tầng 3. Tôi nhìn thấy Bùi Sâm 17 tuổi. Đang thì thầm vào tai tôi trong giờ ngữ văn. Thầy giáo đang giảng giải về danh từ trong văn ngôn. Anh ấy ghé sát tai tôi hỏi. Bạn học lúa mì, cậu có biết danh từ? Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nên giải thích thế nào không? Chưa để tôi kịp trả lời, anh ấy đã đưa cho tôi một mẩu giấy. Trên đó viết, yêu ai yêu cả đường đi lối về chính là, vì thích bạn học lúa mì, nên tớ yêu tất cả những hạt kê được kết tinh từ bông lúa mì. Bùi Sâm, vô học, năm 17 tuổi đã viết nên câu tỏ tình đẹp nhất thế gian. Thang máy lên đến tầng 6, tôi nhìn thấy Bùi Sâm 22 tuổi, giữa sân bay đông đúc người qua lại, anh ấy dịu dàng ôm tôi. Vuốt ve mái tóc tôi và hứa hẹn, chờ em về, chúng ta sẽ kết hôn. Thang máy lên đến tầng 9, tất cả những hình ảnh cuối cùng đều dừng lại ở ngày hôm đó. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi và Bùi Sâm bước ra khỏi thư viện. Không được, càng nghĩ anh càng tức. Bùi Sâm kéo tôi vào một góc tường, cúi người xuống véo má tôi, nghiến răng hỏi, Tuệ Tệ, em nói xem. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, nhận được lời oán trách đầy tủi thân của anh ấy. Sao em có thể là một nhân vật phụ mờ nhạt như thế? Nếu anh bị thần kinh mà đi theo người phụ nữ khác, sao em có thể thờ ơ được chứ? Anh ấy cắn nhẹ lên cằm tôi, hung dữ đe dọa, anh không cho phép em làm nhân vật phụ, em phải làm nữ phụ phản diện. Đến cướp chú rể, phải đến cướp anh đó. Em hứa với anh, nhất định phải đến cướp lấy kẻ đã phạm sai lầm là anh. Được không? Tôi muốn cười anh ấy ngốc nghếch, nhưng khi chạm phải ánh mắt hoảng sợ của anh ấy, tôi lại lập tức mềm lòng. Được, em hứa với anh, dù có phải đối đầu với cả thế giới, em cũng sẽ cướp anh về. Để xoa dịu cảm xúc của anh ấy, tôi nói đùa. Đến lúc đó anh nhớ cho em một ám hiệu nhé. Hay là chúng ta đập vỡ cốc làm ám hiệu. Không đập vỡ cốc, Bùi Sâm cọ cọ vào mặt tôi. Nói, anh sẽ đặt một bông lúa mì lên mặt trăng. Tuệ Tệ, tên của em, chính là ám hiệu của chúng ta. Một tiếng, tinh, tàn nhẫn xé toạc những ký ức thời niên thiếu. Tôi thoát ra khỏi hồi ức. Thu Vũ Miên Miên nhìn thấy thang máy đã đến tầng 10. Cách chương.